Chương 4263 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi động một cái thử một chút. Người đăng, thắng hư không, Long Phi thân ảnh không ngừng nhảy vọt, một lần lại một lần nhảy ra. Hư không, tại Tiểu Hoa chỉ điểm phía dưới, dần dần tới gần Quy Sơn, thế nhưng ở thời điểm này, Long Phi trong lòng bỗng nhiên siết chặt một loại dự cảm xấu, sinh sôi ở trong lòng phía trên, vô cùng trầm thống, thật giống như có cực kỳ trọng yếu tồn tại muốn tại sinh mệnh của mình trung. Trôi đi. Ông ngoại. Long Phi trong lòng thống khổ không chịu nổi, bản năng, Long Phi trực tiếp liền mới nghĩ đến, nhất định là ngoại công của. Mình xuất hiện cái gì bất trắc. Hỗn độn chi chủ, ngươi nếu là dám động ông ngoại của ta, liền xem như thiên. Vương lão tử hạ phàm, đều cứu không được ngươi. Long Phi trong lòng hung ác. Vừa nói. Tiểu Hoa, tiếp tục khóa chặt. Long Phi nói, đón lấy. Lại một cái nhảy vọt, trực tiếp chui vào hư giữa không trung, mà cũng ở thời điểm này, Quy Sơn bên trong, Quy Sơn đã bắt đầu nổ tung, quanh minh trùng thiên. Muốn tự bạo Quy Sơn? Coi là dạng này, liền có thể ngăn cản bản tỏa. Quá ngây thơ. Hỗn độn chi chủ một mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không xem ra gì, liền xem như rùa núi lỡ việc lại có thể thế nào, đối với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp, mà cũng tại lúc này. Mạc Thiên Hà mặt lộ vẻ dữ tợn cùng điên cuồng trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, nhảy lên ở giữa, phóng lên tận trời. Ha ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng có thế nhìn thấy ngươi bị lão. Tử ngoại tôn đánh thành chó nhà có tang, lão phu trong lòng liền rất thoải. Mái, y. Coi như ngươi diệt ta lại có thể thế nào? Coi như ngươi diệt ta Mạc gia lại có thể thế nào, chỉ cần ta ngoại tôn còn. Sống. Ngươi liền vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Mạc Thiên Hà điên cuồng cười to, trong mắt đều là dữ tợn, lúc này, hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm mà hỗn độn chi chủ, đang nghe Long Phi lời nói về sau, sắc mặt lập tức âm hàn. Muốn chết. Hỗn độn chi chủ quát lạnh một tiếng, sát ý bỗng nhiên bộc phát, sau đó, một nháy mắt, thẳng đến Mạc Thiên Hà mà tới. Lão tộc trưởng, y. Không muốn. Lập tức. Mạc gia người không ngừng quay đầu, mắt hổ rưng rưng, nhất là Màn Dao, lúc này đã khóc không thành tiếng, nhìn xem dùng thân thể của mình vì chính mình tranh thủ cuối cùng sống tạm bợ. Thời gian Mạc Thiên Hà, trong mắt xuất hiện vô tận hận ý, mà lại, cái này cũng chưa tính, trong nháy mắt này, trước đó đã trọng thương sắp chết Mạc gia người, Mạc gia trưởng lão, còn có. Mạc Hòa Thái Nhất, lúc này từng cái bị Mạc Thiên Hà lây nhiễm, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, bắn ra sau cùng chiến ý, sưu sưu sưu, lập tức. Lần lượt từng thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp tại Mạc Thiên Hà sau lưng, rèn đúc ra một người thịt tường thành. Đi. Chúng người quát lớn, bọn hắn có thể chết, Mạc gia có thể diệt, nhưng nếu có thể, bọn hắn vẫn hy vọng Mạc gia truyền thừa có thể lưu truyền. Xuống lập tức, những người này đau lòng không thôi, cắn răng về sau, có thế nhưng chui vào Quy Sơn chỗ sâu, một tòa cự đại phần mồ mã bên trong, mà cũng ở thời điểm này, hư không bên trên hỗn độn chi chủ, công kích rốt. Cục giáng lâm. Muốn dùng mạng của các ngươi đến vì bọn họ tranh thủ thời gian. Biện pháp tốt, y. Bất quá, bản tọa không cho phép, các ngươi ai có thể đào thoát, y. Chết đi cho ta. Quanh, hỗn độn chi chủ trong cơn giận dữ, điều khiển hỗn độn trực tiếp che đậy hư. Không, một nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị hỗn độn thay thế, mà cái này hỗn độn. Càng là giống như ủng có vô tận ăn mòn chi lực, chỉ là giáng lâm một nháy mắt, toàn bộ Quy Sơn hư không cũng bắt đầu tan rã. Hỗn độn vòng xoáy, thôn phệ. Hỗn độn chi chủ hét lớn một tiếng, sau đó, cái này đầy trời hỗn độn chi lực trực tiếp biến thành một cái vòng. Xoáy vòng xoáy trung tâm, vô tận thôn phệ chi lực truyền đến, thôn tính biển hút, chỉ là một cái hô hấp, Mạc Thiên Hà đám người thân thể, sinh cơ trực tiếp bị thôn phệ. Thứ không biết chết sống, sâu kiến chính là sâu kiến. Các ngươi không phải muốn dùng mệnh đến lớp sao? Vậy bản tọa liền nói cho ngươi biết, hoàn toàn vô dụng. Tại bản tọa lực lượng trước mặt, đừng nói một cái Mạc gia, chính là toàn bộ. Viễn cổ thế giới, bản tọa đồng dạng nuốt hạ. Hỗn độn chi chủ thanh âm lạnh mị, một mặt băng lãnh vô tình, hoàn toàn không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như lần này giết chóc, đối. Với hắn mà nói, chính là một loại phát tiết tiện tay mà nói sự tình, bành bành bành, mà cũng ở thời điểm này, trước đó đã trọng thương Mạc gia trưởng lão cùng. Mạc gia đệ tử, vào giờ phút này, thân thể càng là trực tiếp bị hỗn độn chi lực. ăn mòn, biến thành một nắm cát vàng, sinh cơ hoàn toàn không có. Ha ha ha, chết tốt lắm. Long Phi, bản tọa chính là muốn để ngươi biết, tại cái này viễn cổ thế giới, bản tọa mới là duy nhất. Ngươi ngu bức nữa, lại có thể thế nào? Ngươi có thể bảo vệ ngươi thân nhân sao? Ngươi không là để ý huynh đệ của ngươi thân tình sao? Bản tọa hôm nay, liền toàn bộ đem bọn hắn tiêu diệt. Để ngươi cả đời đều sống ở hối hận bên trong. Hỗn độn chi chủ điên cuồng cười to, đồng thời, trong tay điều khiển hỗn độn chi lực cường độ cũng càng vì gia tăng. Tại thời khắc này, càng là điên cuồng nôn là Mạc Gia người, Mạc Thiên Hà thân thể cũng bắt đầu tan rã, toàn bộ thân hình tại hỗn độn chi lực tác dụng phía dưới, đã tiêu tán, tứ chi, lồng ngực một chút xíu, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng, chỉ còn lại một đôi mắt, nhưng cái này đôi mắt, vẫn như cũ kiên định, mà cũng ở thời điểm này, rùa sơn giả triệt để bạo liệt, như là vụ nổ hạt. Nhân, chôn vùi ầm ầm ầm ầm, tiếng vang ầm ầm chấn nhiếp chư thiên, tựa như tận thế, mà cả khu vực, cũng triệt để biến thành nhân gian luyện ngục, vô tận tường. Đổ máu me đầm đìa đầy đất, còn có mộ bia mảnh vỡ, cũng hết thảy chôn vùi thành mảnh đá, mà lại, liền ngay cả trước đó Mạc Gia đám người trốn qua phần mồ mả, cũng bị nổ tung, tất cả mọi người thân ảnh, cũng lần nữa hiện ra tại trước mặt. A a, đáng chết, đáng chết. Đi không nổi, liều mạng đi. Đúng, cho dù chết, ta cũng phải là chiến tử, tuyệt không cẩu thả. Đông đảo Mạc Gia đệ tử vào lúc này từng cái trố mắt, hai mắt tại cừu hận tác. Dụng phía dưới, cũng triệt để trở nên tinh hồng vô cùng, nhưng mọi người còn đến không kịp trở về, lại bị màn giao cho ngăn cản. Tất cả đứng lại cho ta. Các ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Lão tộc trưởng, còn có Mạc Gia huynh đệ tỷ muội, dùng sinh mệnh. Đổi lấy cơ hội, các ngươi liền muốn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn sao? Màn giao quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt cũng là vô tận bi thống, mà lại, mười phần bất lực. Long Phi, ngươi thật mạnh mẽ như vậy lời nói, vì cái gì không tới cứu chúng? Ta, y. Vì cái gì? Màn giao trong lòng kêu gào, mâu thuẫn giờ khắc này, hắn vô cùng hy vọng Long Phi có thể đến, nhưng, lại có chút sợ hãi, sợ Long Phi cũng không phải hỗn độn chi chủ đối. Thủ bất quá, cái này xóa cảm xúc, bị hắn áp chế rất tốt, căn bản không có biểu lộ ra, hoặc là nói, căn bản không dám biểu lộ. Mộ Giao tỷ, vậy làm sao bây giờ? Không có, hết thảy cũng bị mất. Chúng ta nên làm cái gì? Người kia khí tức vẫn còn, chúng ta căn bản đi không nổi. Mạc Gia đệ tử khóc rống, nhìn xem màn giao, dãy dụa nói. Trốn không thoát cũng phải trốn, có thế đi một cái là một cái. Viễn cổ đại năng cảnh giới, lưu lại cùng ta tác chiến. Hài tử cùng thiên phú. Cực giai đệ tử, nên rời đi trước. Màn giao phân phó nói, Mạc Gia đệ tử không ra tiếng. Đối với màn giao, ai cũng không có cự tuyệt, nhưng vào lúc này, hỗn độn chi chủ thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đi. Các ngươi một cái đều đi không được. Các ngươi bất tử, bản tọa trong lòng làm sao thoải mái? Bản tọa không thoải mái, Long Phi như thế nào lại thống khổ? Đều chết cho ta đi. Hỗn độn chi chủ nói, ánh mắt dữ tợn, thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Mạc Gia đệ tử trên không, nhưng bỗng nhiên, hỗn độn chi chủ thân thể còn chưa từng lập, biểu hiện trên mặt đột biến, bỗng nhiên quay người. Hỗn độn chi chủ, ngươi mẹ nó động đến bọn hắn một chút. Thử một chút.